cuộc sống hạnh phúc của Lâm Tiểu Ngốc và không biết xấu. Chương 8, uy hiếp, góc truyện audio.com, Tiểu Ngốc bệnh tốt lên, Tiêu Cực chây lười, không biết xấu hổ, Lâm Tiểu Ngốc, đem cái này đưa cho khách hàng đi, Tiểu Ngốc, không biết xấu hổ, Lâm Tiểu Ngốc, đem cái này tính một chút, Tiểu Ngốc, không biết xấu hổ, Lâm Tiểu Ngốc, cậu vào đây cho tôi, Tiểu Ngốc, không biết xấu hổ, Lâm Tiểu Ngốc, cậu có phải rất ao ước tôi nói rõ với mọi người rằng, cậu vì sao gọi là cậu trai 50 đồng không hở? Tiểu Ngốc, tê tê, cách chương.